Bất Diệt Long Đế, chương 3275, thần tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nam cực giới xa xôi, Lục Ly cũng không có chiến thuyền, dạng này bay đi qua so sánh mệt mỏi, sở dĩ Lục Ly lựa chọn đi một cái đại giới mặt cưỡi truyền tống tế đàn đi phụ cận đại giới, sau đó lại bay đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống thế nhưng là rất đắt, Lục Ly không có thiên thạch vậy làm sao bây giờ đâu, bực này việc nhỏ hắn cũng không muốn đi tìm tử thần, biện pháp duy nhất cái kia chỉ có đoạt. Hắn dò xét một chút tình huống, lựa chọn một cái làm ác tương đối nhiều đại tộc, cái này đại tộc hàng năm ức hiếp phụ cận tiểu tộc đều nén giận, giận không dám nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đại tộc cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly biến thành một cái lão ma dáng vẻ trực tiếp tiến vào cái này giới diện, sau đó một đường giết đi qua, đem cái này đại tộc giết đến đầu người liên tục 7-8 cái tài nguyên bảo địa đều cướp sạch. Các loại, chờ, cái này đại tộc kịp phản ứng, triệu tập đại lượng cường giả tới, Lục Ly lắc mình biến hóa, đổi một cái ngoại hình nhẹ nhõm rời đi. Chỉ trêu đến cái này giận dữ cường giả nổi trận lôi đình, khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly biến thân lão ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn một tháng về sau, Lục Ly đã tới một cái siêu cấp đại giới mặt Nhạc Lộc giới. Sau đó tại Nhạc Lộc thành bên trong đem cướp bóc bảo vật những này bán, cưỡi truyền tống tế đàn bay mất. Nam cực giới, Nam cực tiên ông đã sớm trở về, mà lại trở về sau một mực tại bế quan, hắn bế quan là tại luyện khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu tộc là một loại thượng cổ chủng tộc, mặc dù suy bại, lại nắm giữ rất nhiều thượng cổ cường đại thần thông bí pháp những thứ này. Luyện khí vẫn luôn là diêu tộc kiếm lấy thiên thạch thủ đoạn một trong, diêu tộc luyện chế thần binh có được rất nhiều kỳ dị năng lực, cũng là ưu tú nhất thần binh một trong, thâm thụ rất nhiều võ giả yêu thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam cực tiên ông những năm này một mực tại nghiên cứu một loại rất biến thái thượng cổ thần binh, giống như cái này thần binh luyện chế thành công, có thể tăng lên hắn cái này cấp bậc cường giả chiến lực 2 thành. Đến bọn hắn cái này cấp bậc chiến lực muốn tăng lên phi thường gian nan, nhất là mượn nhờ thần binh tăng lên khó hơn, bởi vì đến bọn hắn cái này cấp bậc đều có thể thai nghén thánh binh, binh khí uy lực đều rất mạnh, đều ẩn chứa cường đại pháp tắc chân ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng là nghiên cứu bọn hắn tộc quần thượng cổ bí tịch, đồng thời điều nghiên trên vạn năm, lúc này mới có nắm chắc bắt đầu luyện chế. Chỉ tiếc cái này thượng cổ bí tịch là không trọn vẹn, diêu tộc năm đó tại 4 phía trọng thiên kém chút bị diệt tộc, đại lượng bí tịch bị hủy diệt. Hắn điều nghiên trên vạn năm, có lý luận bên trên thành công, nhưng muốn luyện chế loại này thần binh cần đại lượng chân quý thần vật liệu. Diêu tộc nhưng không có thần tài chứa đựng rất nhiều chân quý thần tài, những cái kia đại tộc có phải hay không bán, tình nguyện trồng chất tại trong bảo khố. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hao tốn món tiền khổng lồ mua một chút thần tài, cũng nếm thử luyện chế ra 2-3 lần, đáng tiếc mỗi lần đều thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện khí cũng không phải duy nhất một lần liền có thể thành công, nhất là loại này đỉnh cấp thượng cổ thần binh càng khó luyện chế. Luyện đến đằng sau hắn không có thần tài, không có cách nào tiếp tục luyện chế ra, muốn đi mua cũng không có chỗ nào bán. Lúc này mới có hắn lần trước hồng tộc chi hành, anh nợ em một câu yêu thương. Đến hắn cái này cấp bậc là không thể nào tiếp nhận thuê, hồng tộc lấy ra rất nhiều loại kia đỉnh cấp thần tài, hắn chỉ có thể cùng đi theo một chuyến. Một chuyến này hắn là rất không vui, bởi vì Lục Ly cũng không có bị hắn tận mắt thấy giết chết, cuối cùng hồng tộc còn không có trưng cầu hắn đồng ý liền lấy thanh danh của hắn học thuộc lòng, cái này khiến hắn rất khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ đằng sau hồng tộc hổ tộc giữ lại hắn, nói ở một thời gian ngắn hảo hảo chiêu đãi hắn, hắn trực tiếp cự tuyệt, lập tức quay trở về Nam cực giới. Trở về sau hắn tự bế quan, cái gì đều mặc kệ, toàn tâm toàn lực đi luyện chế. Đằng đằng luyện chế ra hơn 20 năm, hắn đều không thành công, theo hồng tộc bên kia lấy ra thần tài đã tiêu xài hơn phân nửa, sở dĩ gần nhất tâm tình của hắn phi thường kém, nội tâm kìm nén hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, hắn chỗ đại điện thần văn phát sáng lên, Nam cực tiên ông mặt âm trầm thoáng cái trở nên càng thêm khó coi, hắn nổi giận đùng đùng mở ra đại điện chi môn, nhìn qua phía ngoài một cái nguyên lão, hắn lạnh giọng nói ra. Không cho ta một hợp lý giải thích, ta rất khó phát tiết nội tâm lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài cái kia diêu tộc nguyên lão biết Nam cực tiên ông tính khí, sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên, hắn một chân quỳ xuống nói ra. Tộc vương, xảy ra chuyện, Nam vân giới bên kia 3 cái tài nguyên bảo địa bị công kích, toàn bộ tộc nhân bị giết, toàn bộ tồn bảo bị đoạt. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Nam cực tiên ông tay đột nhiên quét qua, một bàn tay đem nguyên lão này quét bay ra ngoài, hắn nổi giận đùng đùng nói ra. các ngươi đều là phế vật sao, nuôi các ngươi có làm được cái gì, là ai làm đều không có điều tra ra. Người nguyên lão kia không dám phản bác giải thích, chỉ có thể đứng lên, lần nữa một chân quỳ xuống nói. Tộc vương, thuộc hạ vô năng, anh nợ em một câu yêu thương. Nam cực tiên ông con mắt cũng hơi có chút chuyển hồng, thật vất vả ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết giống như không phải đại sự, thủ hạ chắc chắn sẽ không đến quấy rầy hắn. Loại tình huống này nói rõ địch nhân rất cường đại, đám này thủ hạ vô pháp ứng phó, chỉ có thể mời được hắn ra ngoài chủ trì đại cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật sâu hô mấy hơi thở, nhanh chân đi ra phía ngoài, tiến vào trong một cái đại điện, trong tộc đàn rất đa nguyên lão đều tại, nhìn thấy hắn sắc mặt âm trầm đi tới, lập tức toàn bộ một gối quỳ xuống. Đều đứng lên đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nam cực tiên ông đi tới chủ vị ngồi xuống, lạnh giọng nói ra. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Nam cực tiên ông đại nhi tử cũng là giao tộc đại nguyên lão bẩm báo nói. Phụ thân, có một cái cường giả bí ẩn ngay tại công kích chúng ta, ta tự mình đi lần theo, nhưng lại vô pháp truy tung đến hắn. Chúng ta đã có 3 cái nguyên lão bị giết, mà lại ta dò xét thi thể, vẫn là trong nháy mắt bị miểu sát. Cái này cường giả bí ẩn rất mạnh, rất có thể là đến trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam cực tiên ông nghe nói 3 cái nguyên lão bị giết, trong mắt lập tức lộ ra sát ý ngút trời, đại điện bên trong nhiệt độ cũng rất có hạ xuống, hắn lạnh giọng nói ra. Một điểm manh mối đều không có, đối phương là chủng tộc gì đều không có phát hiện, đại khái thân phận phán đoán cũng không có. Nam cực tiên ông nhi tử lắc đầu, cái này triệt để chọc giận nam cực tiên ông, hắn nổi trận lôi đình đứng lên nói ra. Chúng ta là chủng tộc gì, là diêu tộc, là thượng cổ tối cường truy tung chủng tộc một trong, địch nhân tập kích các ngươi 3 khu tài nguyên bảo địa, giết các ngươi 3 cái thánh hoàng, các ngươi thế mà đều không tìm được một tia manh mối, các ngươi vẫn là diêu tộc sao, các ngươi để diêu tộc hổ thẹn, một đám phế vật thùng cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát tiết xong về sau, Nam cực tiên ông lập tức xuất động, lưu lại 3 cái thánh hoàng tại Nam cực thành nội tỏa chấn, còn lại đều đi Nam vân giới bên trong. Hắn tìm được kia một chỗ bị tập kích tài nguyên bảo địa, chỉ là ở bên trong dạo qua một vòng, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia hàn quang, xem phụ cận nguyên lão đều nội tâm phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì để cho Nam cực tiên ông dò xét nơi này hết thảy đều không có di động, bao quát nơi này mấy trăm giao tộc tộc nhân cùng mấy thiên quân đội cùng cái kia thánh hoàng thi thể. Tất cả võ giả đều là bị miểu sát, bao quát trấn thủ tại cái này người nguyên lão kia. Rất nhiều võ giả nhục thân đều bị trực tiếp xé rách vô cùng thê thảm, chúng nguyên lão nhìn thấy Nam cực tiên ông trong mắt hàn quang, cho là hắn lại muốn bạo nộ rồi, đến lúc đó bọn hắn sợ là đều muốn chịu tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai ngờ Nam cực tiên ông cũng không có nổi giận, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn thì thao. Hắn thế mà ra hủy diệt chi nhãn khủng bố như thế địa phương, thế mà có thể còn sống đi tới đã nhiều năm như vậy, hồng tộc bên kia cũng không có tin tức gì truyền đến, nói cách khác hắn là gần nhất mới ra ngoài. Một cái đế cấp thế mà có thể tại hủy diệt chi nhãn bên trong ngây người hơn 20 năm, còn có thể sống được đi tới, quả thực là thần tích cha, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.